Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị đang chờ ăn đồ cúng trước cổng. Thấy mình nhìn biết hợp tuổi nên dẫn về nhà chơi, chứ chả làm gì cả. Ba mình hứa tới 16 sẽ cúng đàng hoàng, xin cho mình sống yên ổn. Sau một nén nhang thì chị áo đỏ im bặt. Có chuyện lạ thế này, cơm cúng xong thì bốc mùi ôi thiêu. Ông Tư nói rằng khi quỷ đã ăn lễ lúc nào cũng thế. Quỷ sống dơ bẩn đọa đầy, nhưng chúng công bằng. Khi nhận lễ rồi, hiến mạng rồi, chúng sẽ cho ta biết mọi thứ. Ông Tư chuyên làm vậy. Từ sau chuyện đó, khu đất chỗ mình không hề thấy chuyện gì. Chỉ khi lớn lên mình đi học y sĩ thì xảy ra rất nhiều chuyện. Ba mình vốn lớn lên ở miền Trung, thi vào sư phạm đã đậu. Nhưng do chiến tranh bị bắt đi bộ đội vào chiến trường Campuchia năm 78. Đi đây chỉ có chết, bà nội mình khóc quá trời. Thời đó ác liệt, ba bị huấn luyện sơ sài rồi tống đi nhanh vì thiếu bộ đội. Do có nhiều tân binh lại thiếu kinh nghiệm, ba kể hôm tấn công vào ngôi làng, ba cùng 20 người xông vào, đạn bay rối xả, chết hơn 10 người, mà chỉ bắt được hai thằng nhóc cầm súng máy, còn bọn Khmer Đỏ đã trốn vào rừng. Điều đáng sợ hơn là khi tiếp quản, ba bước vào làng, xộc vào mũi là cái mùi hôi thối nồng nặc và giỏi. Mang dép cao su đạp chúng nghe cứ bốc bốc, người chết thì cứ la liệt. Khi rút trước một tuần, bọn chúng giết hết người trong làng, kể cả gà chó không tha. Ba và bạn vừa khiêng đem đi chôn vừa hát vì quá sợ hãi. Đã vậy, khi múc nước ở dưới suối, trên đầu nguồn bọn Khmer chặt đầu người, cột thành chùm, thả trôi xuống. Không có gì ác bằng. Ở khoảng một tháng thì ba bị bắt đưa công văn lên báo cáo. Vì đường rất xa, ba đi chung với xe thanh niên xung phong. Tại đây ba mới quen ông Tư, lúc đó ông ấy 25 tuổi, còn ba mới 19 tuổi. Trên đường đi thì đường xe dừng lại để nghỉ, chỉ có ba mình và ông Tư xuống máy, người kia thì ngồi trên xe. Đang đi tiểu, nghe tiếng nổ cực lớn, sau đó là trận mưa thịt từ trên trời bay xuống. Do xe chạy vào tán cây bên đường thì cán phải mìn. Ba nói đó là lần may mắn nhất trong đời ba. Sau này ba cứ nhắc mãi. Từ trong đám khói vụ nổ, ba thấy có một người dáng nhỏ đang lụm từng miếng thịt bỏ vào cái võng. Ba và ông Tư lượm được hơn 30 kg thịt của 6 người. Khi ba mình và ông Tư thoát chết trong gang tấc, trong vụ xe cán phải mìn chống tăng, mỗi khi nhắc lại chuyện trong chuyến công tác đó, bà vẫn còn vẻ mặt sợ hãi, ớn lạnh. Lụm hơn 30 kg thịt của 6 người không còn hình dạng. Khi hai người lụm xong, bà và ông Tư phải chôn lại chỗ vì không tài nào đem về được. Đường về căn cứ nếu đi đường rừng phải mất những 3 ngày, nên bắt buộc phải chôn và ghi tên 6 người trên bia đá. Sau này ba mình có về chỗ khu rừng mình có đi chung ở phía bắc tỉnh Mondokiri, Campuchia, nhưng không tài nào tìm được hài cốt cô chú năm xưa. Xong việc thì ông Tư và ba tiếp tục hành trình, nhưng vẫn không tránh khỏi xui rủi khó khăn. Đường đi xa, hai người nói chuyện rất nhiều về nhau, nhưng tuyệt nhiên ba không bao giờ nghe về chuyện thân thế của ông Tư. Ông chỉ có kể rất ngắn là ông ở trên Hóc Môn làm ăn buôn bán nhang đèn quan tài. Chiến tranh nên chính quyền thành phố cổ động viên lên đường làm thanh niên xung phong, mở đường trong chiến dịch phản công. Nhưng đến khi xảy ra một chuyện, ba mình tin ông tận bây giờ. Ba vẫn hay nói với mình, ba tin chuyện ma quỷ và duyên phận. Trên đời này mỗi thứ đều có hai mặt khác nhau, có dương có âm, và đúng là như vậy. Hôm đó buổi chiều, ba và ông Tư đi thì gặp một toán quân Khmer khoảng 5 người đang đi tuần theo con suối. Hai người bèn nấp sau bụi cỏ, thủ sẵn con dao. Vì súng trên xe nổ nên hư rồi không sử dụng được. Cách ba mình tầm mấy bước chân, hai người hồi hộp chờ đợi. Nhưng khi bọn nó vừa sắp đi qua thì ba bị con rắn quấn vào chân, sắp cắn. Nhanh như cắt, ông Tư cầm cổ con rắn quăng ra. Ngay lúc đó vì nghe tiếng động trong bụi, bọn chúng quay lại, phát hiện hai cái mũ tai bèo, liền nả đạn xối xả. Ba và ông Tư chỉ biết bò thôi. Lúc ấy ba mình vùng hết sức bình sinh hét lên, chạy, chạy. Ba và ông Tư chạy bán sống bán chết, đằng sau đạn bay vèo vèo qua đầu. Nhưng khi chạy được một đoạn thì hai người bị ngã lọt xuống ngay một cái khe rất sâu. Khi vừa đáp đất, ba ngã xuống chả thấy đau gì cả, như nằm trên cái gì đó cứ êm êm. Chỉ có một cái mùi quen thuộc xộc vào mũi, mùi của xác chết. Trong cái khe đó rất tối, ba giờ thấy cái gì lạnh dã như dao câu khi đụng vào. Ba nôn ọe ói liên tục. Ông Tư liền bịt miệng vì sợ khơ mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.